Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1641, chương 1641, khách không mời mà đến. Hạ, ma quân cự lực tuyệt không phải ma soái có thể chống đỡ. Tê giác ở nhe răng cười gian thủ kình biến được càng lớn. Bóp dực nhân không thể thở nổi, tay đào chân đạp, tê giác giọng điệu kham xưng bá đạo tột cùng. Cái kia câu ngươi đồng ý này căn bản cũng không phải là ở hỏi, mà là đang gây hấn với. Nghe được đối phương ngôn ngữ, Từ Ngôn không có gì ngoài ý muốn, ngẩng đầu, nhãn thần bình tĩnh nhìn đối phương. Cái kia tê giác cũng không thể yếu, trừng mắt mắt to vẻ mặt nhe răng cười nhìn chằm chằm Minh Viêm ma nhất mạch ma tử. Bọn họ Thiên Lân bộ ma quân cũng không phải là thật tới khách, càng mang theo không muốn người biết mục đích. Bắc Châu lấy ma tử vi tôn, cũng không phải là cường đại ma quân là có thể xưng là ma tử. Muốn trở thành ma tử, cần mạnh mẽ đến không người địch nổi lực lượng cùng thiên phú. Mà Từ Ngôn cái này vị ma tử cho người cảm giác vừa vặn là một loại gầy yếu. Bề ngoài hung ác, ở ma tộc nhãn trong không đáng kể chút nào. Chân chính cường giả, mới có thể kế thừa ma tử tên. Chung quanh ma quân đều ở đây nhìn chằm chằm hai người. Trên đất trống rằng co, đại biểu cho Minh Viêm ma nhất mạch ma tử đến tột cùng là chân chánh cường đại, vẫn là khoảng không có một bộ dọa người bề ngoài. Đang ở tràng diện dương cung bạt kiếm thời khắc, Từ Ngôn bỗng nhiên khẽ nở nụ cười, nói, ta đồng ý, đưa cho ngươi, ngươi đồng ý, cái này cũng đồng ý. Tê giác dường như bị chật hông giống nhau, căng thẳng ánh mắt tức thì bị phá vỡ. Gương mặt không biết nguyên do, hắn nhìn một chút Từ Ngôn, lại nhìn một chút trong tay Dực Nhân, lúc này mới cười ha ha, ha ha ha ha, lão Ngân Hoàn có nghe hay không? Người già ma tử đồng ý đem thuộc hạ tặng cho ta. Người đến ở đâu cái trên? Lên, bát tô, bản ma quân muốn hầm nàng. A ha ha ha hắc hắc theo tê giác cuồng tiếu. Bồi hồi ở chung quanh Minh Viêm ma bộ tộc tất cả đều trong lòng phát lạnh. Nguyên lai cái này vị nói nếm thử mùi vị. Thật là nếm thử mùi vị. Đúng là chuẩn bị nuốt giết Dực Nhân. Nhìn cuồng tiếu ngoại tộc ma quân, Từ Ngôn nhíu nhíu mày, nói, các ngươi Thiên Lân bộ ma quân, xem ra rất tôn trọng nhân tộc, cư nhiên thích ăn chín. Thực sự là ném chúng ta ma tộc mặt đây này. Mất mặt. Bản ma quân ném cái gì mặt? Chỉ cho phép nhân tộc ăn chín, không cho phép ma tộc ăn chín này. Tê giác trừng mắt to, trợn mắt nhìn, có thể, theo liền ăn, chẳng qua chớ ở trước mặt ta ăn, bởi vì ta không yêu thích xem ẻo là ăn thịt dáng dấp. Từ Ngôn giang tay ra, nói như thế, người nói ai là ẻo là? Tê giác ánh mắt lạnh lẽo, ở trong mắt ta, ăn chín đều là ẻo là. Ta chỉ yêu mến quát, uống, sinh huyết, ăn thịt tươi. Từ Ngôn mỉm cười, khóe miệng khơi màu độ cung có thể nói quỷ dị. Cao lớn tê giác cùng thon gầy ma tử, lại một lần nữa rằng co ở đất trống. Còn lại ma tộc thậm chí có thể nhìn ra hai vị cường giả thân trên đều có sát ý đang dũng động. Nguyên lai ma tử thích ăn xanh, dễ xử lý, đem nàng nấu phân nửa là được. Ta ăn chín, người ăn sống. Cái này biện pháp thế nào? Hắc hắc hắc hắc, tê giác lạnh lùng nói đạo. Không cần, đã tiễn ngươi, ta sẽ không trở về muốn. Chẳng qua ngươi có phải hay không vậy cũng tiễn ta chút lễ vật. Lần đầu gặp mặt, Thiên Lân bộ ma quân đều là tay không mà đến này. Từ Ngôn hòa ái nói đạo, ngữ khí chân thành, người nghĩ muốn cái gì? Thiếu món tiện tay vũ khí. Không biết ma quân đại nhân có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Ta không dùng vũ khí, bởi vì vũ khí của ta đang ở thân lên. Hừ, tê giác trong khi đang nói chuyện một tiếng hừ lạnh. Trên trán sừng châu phát sinh một hồi lôi quang. Bên ngoài trên, lên, lôi hồ quấn quanh. Bên ngoài thiên phú lực lượng dĩ nhiên là hiếm thấy lôi đình chi lực. Thứ cho ta cô lậu quả văn. Ngươi cái này lôi tê chi giác. Không phải hẳn là sinh trưởng ở lôi tê đầu lên sao? Vì sao chạy ngươi đầu lên đây? Từ Ngôn tò mò nhìn cái này vị tên là tê giác ma quân. Cái gì gọi là tìm ta đầu lên? đây chính là ta sừng. Ma quân tê giác hừ lạnh nói ra, bản ma quân chính là ma hóa lôi tê. Ma hóa, nguyên lai như đây, Từ Ngôn gật đầu, cho tới bây giờ hắn mới biết được nguyên lai ma tộc huyết mạch pha tạp. Tồn tại ma hóa yêu tộc thậm chí nhân tộc cũng không tính là ngoài ý muốn. Đã nghe nói qua lôi tê, người nên tin tưởng ta đây lôi sừng năng lực. Lôi sừng chính là ta trời xanh vũ khí. Muốn cũng được, người được có bản lĩnh cầm đi. Ha ha ha ha, tê giác cuồng ngôn. Nghe tại đây hắn ma quân trong tay cũng không tính là cuồng vọng. Tê tộc ở yêu tộc trong tự lấy ngang ngược chứ danh. Một thân vỏ cứng có thể nói đầu đồng áo giáp, nhất là độc giác, cực kỳ đáng sợ, cùng giai hầu như không người có thể địch. Ma hóa lôi tê càng đáng sợ hơn, không chỉ có cất giữ tê tộc đặc thù, còn nhiều hơn ma tộc năng lực. Mạnh mẽ ma quân tê giác, đang ở dương dương đắc ý thời khắc, bỗng nhiên trước mắt hỏa quang lóe lên, lập tức ầm vang đánh tới. Ầm, to lớn hỏa diễm trường đao cùng lóe ra lôi quang sừng châu đánh vào nhất chỗ. Cùng ma quân tê giác cùng nhau cười Từ Ngôn, cười cười bỗng nhiên theo sau lưng chém ra viêm đao cự nhận. Trở mặt ma tử, ra ngoài dự liệu của mọi người, tự liền lão ngân hoàn đều không nghĩ đến. Kim hỏa viêm đao, uy lực cũng không yếu, bị Từ Ngôn toàn lực chém ra, tê giác sừng châu, uy lực càng bất phàm. Lôi quang bao vây lấy độc giác, song phương một ngày va chạm, viêm đao bị mặt mày ảm đạm, tê giác trực tiếp bị đập vào mặt đất, liền trong tay hắn nắm dực nhân đều bóp không được, bị bên ngoài chạy ra ngoài. Đại nhân, thuộc hạ vô dụng, dực nhân chịu đựng trên cổ đau nhức quỳ mọp xuống đất thỉnh tội. Ở ma tộc trong mắt, nhỏ yếu chính là lỗi. Lui ra đi, Từ Ngôn phân phó nghe rất là ung dung. Nhưng mà trong tay viêm đao lại đang thiêu đốt hừng hực ác diễm. Ngươi dám cùng ta động thủ? Tê giác đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó nổi giận dựng lên, rơi vào mặt đất nửa đoạn thân thể chợt nhảy ra, đồng thời giống giận, muốn chết, là ngươi đáp ứng rồi tiễn ta vũ khí. Đã vũ khí của ngươi là sừng châu, ngươi lại nhường chính mình đi lấy, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Từ Ngôn hiện ra một bộ vô tội dáng dấp, trong ánh mắt lại bốc cháy lên hỏa quang, nói, ngươi đổi ý không có quan hệ, ta không ngại, chẳng qua bò của ngươi sừng mà, là của ta. Lãnh ngữ chung một đạo hỏa tuyến ở Từ Ngôn giữa chân mày xuất hiện, hỏa tuyến tới tự hỏa diễm độc giác. Ngay sau đó ầm vang bạo khởi tạo thành thao thiên biển lửa, đem hai người giao chiến đất trống hoàn toàn bao phủ. Hô hô ác diễm tràn đầy nóng rực khí tức, rực nhân liên tiếp lui về phía sau, chung quanh ma soái chạy tứ phía, tự liền kim hỏa ngân hoàn bạch ngạc sửu ngư những thứ này ma quân đều ở đây không kìm nổi mà phải lùi lại. Thật là mạnh hỏa diễm thiên phú, bạch ngạc kinh thanh nói nhỏ. Hắn cảm giác đạt được ngọn lửa cháy mạnh nóng rực, không phải chuyện đùa, đó không phải là tầm thường hỏa diễm, mà là ma quân thiên phú lực, thoạt nhìn yếu không khỏi phong, thiên phú lực nhưng thật ra quá mạnh, nghe nói Minh Viêm ma ma tử có song trọng thiên phú lực. Thật muốn kiến thức một chút, Sửu Ngư cười ha ha, ngữ khí cổ quái nói đạo, vừa nghe song trọng thiên phú lực, lão ngân hoàn tức thì lão mặt trầm xuống. Nhìn về phía kim hỏa, ngoại trừ Minh Viêm ma nội bộ người, ngoại nhân căn bản không biết ma tử thiên phú lực lượng là cái gì. Kim hỏa biết rõ lão ngân hoàn sắc mặt khó coi, cũng không giải thích, liền làm như không nhìn thấy đối phương, nhìn chằm chằm đất trống trên, lên, giao thủ song phương, chính như thiên lân bộ ma quân nói, biển lửa chi về sau, ma tử quỷ diện vận dụng hàn băng lực lượng. Gào thét phong tiết hình thành bão táp che đậy bên ngoài ánh mắt của người. Chỉ có thể mơ hồ thấy trong gió bão không ngừng đung đưa hỏa diễm cự nhận. Viêm đao là kim hỏa bản mệnh ma hỏa ngưng tụ thành. Uy lực không phải chuyện đùa. Thế nhưng tê giác năng lực phòng ngự mạnh hơn. Nhất là lôi điện sừng châu. Khi thì nổ lên ở trong gió bão lôi quang chính biểu thị ma quân tê giác phản kích. Tại chỗ hết thảy ma quân đều cho rằng đây là một hồi thế quân lực địch đại chiến. Những thứ này ma quân càng lòng biết rõ tê giác dùng chỗ chính là đến so xét. Thế nhưng rất nhanh, Không ai dự liệu đến tình huống xảy ra. Bạo tiết như trước, ánh đao như trước, tiếng sấm giống nhau như trước. Chỉ là quỷ dị chiến trường sâu chỗ. Dần dần vang lên tới tự ma quân tê giác tiếng kêu thảm thiết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.